Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chưa từng trấn phong long giác. Canh năm xong, long chi nghịch lân, xúc người tức trảm, truyền thuyết, long tộc trên cổ, đều có một cái nghịch lân. Đây là long tộc uy hiếp, một khi có người chạm đến, long tộc sẽ làm trảm sát. Về phần chân tướng làm sao, không có người biết, nhưng Nguyệt Trung Thu xác thực gặp đến khu này nghịch lân chỗ khác biệt. Đồng thời, Tiềm Long cũng chú ý tới khối này vảy màu đỏ không giống nhau. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào, bá, tử kim lân phiến lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp vọt vào Tiềm Long trước người, ở trước mặt hắn xoay quanh. Tiềm Long nhìn một chút, đưa tay tiếp nhận tử kim lân phiến, cỗ kia tuyệt thế uy nghiêm khí thế, trong nháy mắt che giấu, nhìn như chỉ là một mảnh rất thông thường lân phiến, lẳng lặng nằm ở trong tay của hắn. Tiềm Long không nói thêm gì, chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, biểu lộ cõi lòng của hắn. Về phần Nguyệt Trung Thu, tử kim lân phiến đến Tiềm Long trước người lúc, hắn liền đã biết mình đem chẳng được gì. Dù sao, không có khả năng thi hành bí pháp triệu hoán mà đến lân phiến. Sẽ không tuyển chọn người thi pháp, mà lựa chọn hắn. Quả nhiên, long chi nghịch lân lựa chọn Nhan Đồng, trực tiếp biến mất ở nàng mi tâm. Chúng ta có thể rời đi. Nhan Đồng chậm rãi mở miệng, thần sắc có chút thất lạc. Tiềm Long không nói thêm gì, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Phía trước bọn họ không có khả năng qua đi qua, trừ phi có người có thể dọn đi thần long hài cốt. Bằng không thì, mạnh mẽ xông tới mà nói, rất có thể tại chỗ bị chấn động thành thịt nát. Trở về, Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, xem ra, cái này Nhan Đồng hơn phân nửa chính là vì một phiến này long chi nghịch lân mà đến. Hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn còn có chuyện chưa xong xuôi. Tử kim long thương còn ở sau lưng của hắn rung động ầm ầm. Ao ao ao. Trong lúc đó, một chuỗi dài bọt nước văng lên thanh âm truyền đến. Ba người giật mình, không khỏi nhìn phía dưới cự đại long xương. Chỉ thấy, tử kim nham tương bên trong, có cái gì đang cấp tốc ghé qua. Nóng bỏng nham tương, ở tại mãnh liệt tốc độ phía dưới. Chỉ thấy tóe lên cao mấy chục trượng, liền hư không đều đốt đốt lên. Ba người toàn thân đều là run lên, bọn họ đều cảm ứng được vật này bất phàm. Nguyệt Trung Thu xương sống ra tử kim long thương gào thét không ngừng, mà Nhan Đồng chỗ mi tâm long chi nghịch lân nổi lên, đùng đưa xuất ra đạo đạo thần quang. Tiềm Long long lân cũng thiểm lược đi ra, trong hư không chìm nổi, lộ ra tuyệt thế khí thế, nghiền ép hư không oanh minh không ngừng. Long giác, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, nghĩ tới loại khả năng này, lập tức sử dụng tử kim long thương. Lập tức, tử kim long thương quang mang đại thịnh, ở Nguyệt Trung Thu chí tôn lực gia trì phía dưới, một đầu như dãy núi đồng dạng hùng tráng thần long hư ảnh xuất hiện trong hư không. Tiếng gầm gừ chấn động toàn bộ nham tương thế giới. Thần long uy áp cái thế, há mồm vừa kêu, trực tiếp sụp đổ phía dưới nham tương, lộ ra đi nhanh đồ vật bóng hình. Đó là một đoạn trong suốt lấp lóe lấy tử quang long giác, chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, thoạt nhìn nhỏ yếu nhưng lại thấu phát một đám này tuyệt cường chấn động, làm Nhan Đồng cùng Tiềm Long hai người nhịn không được chấn động lên. Mà kỳ quái là, cầm trong tay tử kim long thương Nguyệt Trung Thu lại không bị ảnh hưởng. Đó là, Nhan Đồng kinh hô, là ai không nghĩ tới, trực tiếp tế ra long chi nghịch lân, thần quang vạn đạo, bao phủ hướng long giác. Đồng thời, Tiềm Long cũng động, hắn biết rõ, đây tuyệt đối là trọng bảo. Mặc dù bị to lớn uy áp chấn nhiếp, hắn vẫn là cưỡng ép sử dụng tử kim sắc long lân. Các ngươi không muốn tranh đoạt, các ngươi lấy không được. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, hơi biến sắc mặt, hắn sợ Nhan Đồng cùng Tiềm Long phát sinh nguy hiểm, bởi vì cái này Long Giác uy thế qua long. Hắn chợt nhớ tới, một đoạn này Long Giác là tổ long trước khi vẫn lạc, bị địch nhân chém xuống, trong đó hàm ẩn nộ ý, hung lệ khí tức ngập trời. Nếu như một cái sơ sẩy, ba người cũng có thể bị Long Giác chấn chết ở chỗ này. 000 văn học www.000ws.com phốp, vừa dứt lời, Tiềm Long trực tiếp liền bị chấn động bay ra ngoài, máu tươi chảy ngang toàn thân, xương cốt nát hơn phân nửa. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc, một đạo thần mang đánh ra, định trụ Tiềm Long thân hình, nếu để cho hắn rơi xuống, tất nhiên hình thần câu diệt, không có khả năng sống sót. Vì sao? Cái kia rõ ràng là, Nhan Đồng lời còn chưa dứt, một đôi mắt bên trong lấp lóe lấy nước mắt, mau lui lại. Nguyệt Trung Thu mắt thấy một đạo liên y phác sát đi lên, mục tiêu chính là cầm trong tay Long Chi Nghịch Lân Nhan Đồng. Hắn không xác định đối phương có thể không có thể đỡ nổi, nhưng hắn không muốn mạo hiểm, dứt khoát quyết nhiên đem Nhan Đồng đẩy lui. Mà hậu chiêu bên trong Tử Kim Long Thương chấn động mạnh mẽ, đánh về phía đạo kia liên y, khỏi cần phải nói, chính là hai người cùng tổ long tiền bối ở giữa liên hệ. Hắn liền không khả năng mắt thấy hai người bỏ mình, huống chi Nhan Đồng đã tính làm bằng hữu của hắn. Két, đang lúc Nguyệt Trung Thu chuẩn bị một kích toàn lực, không tiếc trọng thương thời điểm, tổ long thần hồn đại hiển thần uy, một cái thần long bái vĩ, trực tiếp vỡ nát đạo kia liên y. Hiển nhiên, tổ long thần hồn vẫn có ti ti linh trí, quất nát liên y trong nháy mắt đó, lập tức hạ xuống mảng lớn hào quang, trên không trung tạo thành một cái cổ quái trận văn, chấn áp hướng Long Giác. Không tốt, Nguyệt Trung Thu thấp giọng hô, chỉ thấy tổ long thần hồn tung xuống hào quang, khắc trận văn về sau, trong nháy mắt trở nên mờ đi, nhất định là tổ long tiền bối thần hồn bị trấn phong quá lâu, quá mức suy yếu, không cách nào vận dụng sức mạnh quá mức to lớn. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu Tử Kim Long Thương chấn động, trực tiếp đem tổ long binh hồn thu hồi lại. Không chút do dự, Nguyệt Trung Thu điều động Xích Xa Chi Địa tinh khí, rót vào bên trong Tử Kim Long Thương, tẩm bổ tổ long thần hồn. Hắn dám khẳng định, nếu không phải hắn vừa mới phản ứng nhanh, binh hồn chỉ sợ liền từ sự trở lại của chúa lực lượng đều khó mà duy trì. Có thể thấy, vừa mới cái kia đơn giản trận văn, hao phí như thế nào vĩ lực. Hắn một bên quán chú tinh khí tẩm bổ binh hồn, vừa nhìn chằm chằm phía dưới đang cùng thần bí trận đồ rằng co Long Giác. Có thể nói là hắn cứu tổ long nữ nhi Nhan Đồng, mà tổ long lại cứu hắn. Đây vẫn chỉ là một đoạn bị chém xuống Long Giác, liền có được uy thế như vậy. Nguyệt Trung Thu rung động, vì tổ long kinh thế tu vi mà cảm thấy chấn kinh. Hắn dám khẳng định, bản thân vừa rồi nếu như bên trong một kích kia, không thể so với Tiềm Long tốt bao nhiêu. Hơn nữa, dựa vào ba người, không có khả năng hàng phục giận dữ Long Giác. Trong đó hàm ẩn tổ long vô thượng sát niệm, đợi chừng một canh giờ, cổ quái kia trận văn mới đưa Long Giác bên trên tàn nhẫn sát niệm ma diệt, hơn nữa đem chấn che lại, Long Giác không ở trong suốt, thậm chí hơi phai mờ đi lên, nhìn qua giống như là một đoạn thông thường sừng thú, hơn nữa cả kia loại tuyệt thế uy áp đều tản đi. Nguyệt Trung Thu vẫy bàn tay lớn một cái, hấp lực dâng trào, đem từ nham tương bên trong nhiếp thủ đi lên. Long Giác tới tay, một mảnh ấm áp cảm giác, giống như là có sinh mệnh đồng dạng, hơi hơi rung động, cầm ma. Nguyệt Trung Thu đem Long Giác đưa cho Nhan Đồng, dù sao cũng là đối phương phụ thân đồ vật, đối với hắn mà nói, chẳng qua là hoàn thành một cái nguyện vọng, giúp Tử Kim Long Thương một chuyện mà thôi. Không cần. ta nghĩ ngươi khả năng so với ta càng thích hợp nó. Vừa rồi ta chỉ là có chút kích động. Nhan Đồng sững sờ nhìn xem Long Giác, lắc đầu nói ra, một đoạn này Long Giác, tuy là phụ thân đồ vật, nhưng hắn lựa chọn Nguyệt Trung Thu, khả năng có khác hàm nghĩa. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể nhận lấy. Hai người mang theo Tiềm Long, hướng về lúc đầu phương vị chạy đi. Chuyện chỗ này, bọn họ nên rời đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.